Bắt đầu từ lúc nãy tinh thần cô có chút không tập trung. Luôn cảm thấy sẽ có chuyện sẽ phát sinh. Chuyện của Tư Hạ giống như cái bom hẹn giờ như vậy, giờ ở nơi nào? Lăng Đông còn dễ giải quyết. Tư Hạ làm sao bây giờ, cách Trương?